Vạn đạo Long Hoàng, chương 177, đại chiến bộc phát, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thiếu chủ, đi mau, không cần lo cho chúng ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, nhất cái hạch tâm trường lão giống to. Sát, copy nội dung từ truyện 88. Sát, nhưng, Lục Minh lại sát khí xông lên trời, khí thế ầm ầm bộc phát, trường thương hướng về bốn phía Đoan Mộc gia tộc nhân bạo quét mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, giết hắn đi, Lục Vân Hùng hét lớn. Copy nội dung từ truyện 88, vù, vù, từng thanh chiến đao ra khỏi vỏ, bốn phía Đoan Mộc gia tộc đại hán gầm lên, nhao nhao hướng Lục Minh chém tới. Copy nội dung từ truyện 88, hơn 10 người, đồng loạt ra tay. Nhưng, Lục Minh trường thương đảo qua, ánh đao chạy bại, 5-6 đại hán như đạn pháo bình thường bị Lục Minh quét không phải đi ra ngoài, đâm vào đại viện trên vách tường, như bùn nhão giống như chảy xuống mà xuống, đã không có chút nào khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Sát, Lục Minh gầm lên, lại lần nữa nhất thương quét ra, lại có 7-8 cái đại hán bị đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88. Những điều này đều là vũ sư cảnh vũ giả cùng Lục Minh kém quá xa rồi. Ra tay, đại vũ sư ra tay. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Vân Hùng kinh sợ. Trên cầu thang, 10 cái đại vũ sư cảnh vũ giả bạo lướt mà ra, hướng Lục Minh đánh giết mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. 10 cái đại vũ sư cảnh vũ giả thấp nhất tu vị vì đại vũ sư nhất trọng, cao nhất đại vũ sư ngũ trọng. Mười mấy người liên thủ, uy thế kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Sơn băng, lập tức Lục Minh toàn lực bộc phát, không hề giữ lại bộc phát. Copy nội dung từ truyện 88, huyết mạch hỏa chi thế toàn bộ thi triển, chiến lực toàn bộ triển khai. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh tiến triển rất lớn, tại gia trước khi đến, hỏa chi thế rốt cục đạt tới tiểu thành. Copy nội dung từ truyện 88, hỏa chi thế tiểu thành uy thế khủng bố đến cực điểm, lại để cho Lục Minh toàn bộ thoạt nhìn tràn đầy nóng rực chi ý, thật giống như cả người hắn giống như là nhất ngọn núi lửa, liệt diễm hừng hực. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Choang kêu a tôi, nét, Lục Minh đối với những công kích kia không quan tâm, trường thương quét ra, có sơn băng chi thế. Copy nội dung từ truyện 88, phanh, phanh, cùng trước khi đồng dạng kết quả, Lục Minh dễ như trở bàn tay, 4-5 cái đại vũ sư cảnh cường giả bị oanh bay, toàn thân cốt cách đứt gãy, nội tạng bị chấn nát còn không có rơi xuống đất tựu tắt thở rồi. Copy nội dung từ truyện 88, mạnh, mạnh không thể tưởng tượng nổi, Lục Vân Hùng đẳng nhân hít vào khí lạnh, vừa sợ vừa giận. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Bình, 3 cái hạch tâm trường lão khiếp sợ không thôi, vừa mừng vừa sợ. Sát, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh sát khí như nước thủy triều, khí thế như cầu vồng, đã giết đỏ cả mắt rồi. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, lại nhất thương quét ra, lại có mấy cái đại vũ sư cảnh cao thủ bị đánh chết. Lục Minh cầm trong tay trường thương, như một bất bại chiến thần, tung hoành đánh chết như chỗ không người. Copy nội dung từ truyện 88, Đoan Mộc gia tộc nhân kinh hãi không thôi, không khỏi nhao nhao lui về phía sau. Tiểu tử này, không thể lưu, quá kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88, Ninh Không, Lục Vân Hùng đợi trong nội tâm gào thét kinh hãi không thôi. Mỗi một lần chứng kiến Lục Minh, đều sẽ phát hiện Lục Minh thực lực tựu điên cuồng tăng lên một mảng lớn, giống như vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88. Ta tới giết hắn, Ninh Không gào thét thân thể như diều hâu đánh về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, thân trên không trung, một trường đánh ra. Ninh Không, đại vũ sư cửu trọng tuyệt đỉnh cường giả, một trường này đánh ra kinh thiên động địa. Copy nội dung từ truyện 88, không gian nổ vang, không khí nổ tung, khủng bố áp lực điên cuồng hướng Lục Minh dũng mãnh lao tới. Cổ thuẫn, copy nội dung từ truyện 88. Nhất diện cổ xưa tấm chắn hiển hiện mà ra, ngăn tại Lục Minh trước người. Bạo diệt, copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, Lục Minh bộc phát ra mạnh nhất một chiêu, hướng về Ninh Không trường lực oanh khứ. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Khủng bố khí lãng bốn cuốn, Lục Minh công kích bị ầm ầm đánh tan, cường đại trường lực tiếp tục oanh hướng Lục Minh. Minh Nhi, copy nội dung từ truyện 88. Lý Bình quá sợ hãi. Lúc này, Lý Bình bị ba cái hạch tâm trường lão mang theo thối lui đến đại viện một góc. Copy nội dung từ truyện 88, D, A, N, G, G, cường đại trường lực oanh tại Lục Minh trước người trên tấm chắn, bộc phát một tiếng kịch liệt nổ vang. Cổ xưa tấm chắn đang không ngừng chấn động, sau đó, ầm ầm bạo liệt, Lục Minh thân thể hướng về sau quăng ra ngoài, bay ra hơn 20 mét, trùng trùng điệp điệp đâm vào nhất diện trên vách tường, mới ngừng lại được. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đại Vũ Sư cửu trọng quả nhiên cường đại. Lục Minh trong nội tâm thất kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi, hắn đã toàn lực ngăn cản rồi, vốn là dùng bạo diệt một chiêu này lột bỏ đối phương một bộ phận trường lực, sau đó lấy cổ thuẫn quyết ngăn cản, lấy hắn nhị phẩm viên mãn thân thể y nguyên bị một trường kích thương. Huyết mạch của ta đối với cao ta 5 cái cấp bậc tồn tại quả nhiên vô dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thầm than, vừa rồi, hắn huyết mạch bộc phát thời gian còn không có qua, vốn có thể thôn phệ một nửa công kích đấy, nhưng vừa rồi lại mất đi hiệu lực rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Ninh Không tu vị cao hắn trọn vẹn 7 cái cấp bậc kém quá xa rồi. Lục Minh khiếp sợ, lại không biết Ninh Không còn có những người khác càng là khiếp sợ tột đỉnh. Copy nội dung từ truyện 88, Ninh Không một chưởng, Lục Minh rõ ràng chặn tuy nhiên bị thương, nhưng không có bị đánh chết này cũng thật bất khả tư nghị. Đặc biệt là Ninh Không mình canh thêm kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết, hắn thế nhưng là đại vũ sư cửu trọng cao thủ A Hát, mặc dù không có đem hết toàn lực nhưng hắn có nắm chắc coi như là đại vũ sư bát trọng vũ giả, đều cũng bị hắn một trường kích thương, mà Lục Minh tài cái gì tu vị. Đại vũ sư nhị trọng A Hát, copy nội dung từ truyện 88, điều này sao có thể, địa cấp vũ kỹ, ngươi rõ ràng tu luyện thành địa cấp vũ kỹ. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia trước khi ngồi ở trên mặt ghế thái sư Đoan Mộc gia tộc lão giả điên cuồng kêu to lên. Cái gì, địa cấp vũ kỹ, copy nội dung từ truyện 88, những người khác càng là kinh hãi, địa cấp vũ kỹ cực kỳ hy thiếu không nói, tu luyện độ khó càng là kinh người, bình thường không phải võ tâm cảnh giới vũ giả tài có thể tu luyện sao. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lúc này mới đại vũ sư nhị trọng, rõ ràng có thể tu luyện thành công. Giết, nhất định phải giết hắn đi, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Lục Vân Hùng, Ninh Không, Đoan Mộc gia tộc lão giả trong nội tâm đều giống to, bọn họ sợ, Lục Minh thiên phú quá kinh khủng, nếu như bị hắn lớn lên, trời biết nói đến đạt đến mức nào. Vậy thì là bọn hắn tai nạn, chỉ có đem chi bóp chết trong trứng nước tài có thể tránh miễn cái này tai nạn. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, Ninh Không khí tức trên thân đại thịnh, copy nội dung từ truyện 88, mà cái kia Đoan Mộc gia tộc lão giả khí tức trên thân cũng bộc phát ra. Đại vũ sư cửu trọng hơn nữa còn mạnh hơn Ninh Không, chính là đại vũ sư cửu trọng đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, hôm nay ngươi hẳn phải chết, Lục Vân Hùng gào thét, copy nội dung từ truyện 88, là sao, hôm nay chết mới là mày, Lục Minh thanh âm phi thường đạm mạc, copy nội dung từ truyện 88, Minh Nhi, ngươi đi mau A Hát, ngươi hiện tại cũng không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ muốn ngươi đi rồi, bọn họ không dám làm gì ta. Chấm, Lý Bình kêu to, lo lắng vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Những người kia quá mạnh mẽ, Lục Minh hiển nhiên không là đối thủ. Mẹ yên tâm, người thương tổn ngươi coi như là chân trời góc biển, ta phải giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mỉm cười, lúc này, hắn trong tay sáng lên, hỏa đồng thương biến mất mà chuyển biến thành chính là trấn yêu thương. Copy nội dung từ truyện 88. Thú hồn, không nghĩ tới nhanh như vậy muốn chút công dụng nào rồi. Lục Minh nói nhỏ, copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, hắn ý định dung nhập thú hồn cùng Ninh Không bọn hắn một trận chiến. Trấn yêu thương ở bên trong, có hai đầu nửa thú hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó hai đầu, đều là võ tông đỉnh phong cấp bậc được xưng nửa bước vương giả thú hồn. Mà này một nửa chính là vương giả cấp thú hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ý định dung nhập võ tông đỉnh phong thú hồn. Nhưng này muốn mạo rất lớn nguy hiểm, lấy Lục Minh tu vi hiện tại cùng với thân thể cường độ, hắn cũng không có nắm chắc có thể kháng trụ này cắn trả chi lực. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng trước mắt chỉ có này một loại biện pháp. Thú hồn, xuất hiện đi. Copy nội dung từ truyện 88, trấn yêu thương chấn động, nhất thân thú giống truyền ra, một cái màu đen cự lang gào rú, bay vào Lục Minh thân thể. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, giờ khắc này, Lục Minh thân thể bộc phát ra nhất cổ cường đại đến cực điểm khí tức, cổ hơi thở này, cường đại tà ác bạo ngược tràn đầy thị sát khát máu chi khí. Giống, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nhịn không được giống to, thanh âm không giống như là nhân, ngược lại như là sói. không tốt, hắn đây là dung nhập thú hồn, thật cường đại thú hồn, mau ngăn cản hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Đoan Mộc gia tộc lão giả kinh sợ giống to. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.